ngốc vương sùng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 34, tấn cấp, gocchuyenaudio.com. Thượng quan Tây Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, liền lật quyển sách tu luyện trong tay ra. Trí nhớ nàng rất tốt, đọc nhanh như gió nhanh chóng lật xem hết, chỉ trong chốc lát thượng quan Tây Nguyệt đã hiểu đại khái. Trong sách cơ bản dạy làm thế nào để vận dụng đan điền, làm thế nào để giải phóng linh lực, các loại phương thức tu luyện cơ bản. Phía sau sách là tên mấy tuyệt kỹ, liệt diễm trường, nghịch thiên trường, phần thiên trường, chí tôn trường, mỗi loại tuyệt kỹ khi luyện đến gần cuối uy lực sẽ càng ngày càng lợi hại, lực công kích cũng sẽ cường đại hơn. Thượng quan Tây Nguyệt xem qua một lần nữa, ghi nhớ kỹ tất cả, sau đó liền để sách xuống, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Thượng quan Tây Nguyệt dựa theo chỉ dẫn trong sách hấp thu linh lực chậm rãi đẩy đến huyệt đan điền, nằm dưới rốn, chỉ trong chốc lát nàng cảm giác nơi đó dần dần nóng lên, phình to ra, sau đó nàng lại phóng hết linh lực ra, cứ như vậy làm lại mấy lần, thượng quan Tây Nguyệt thuận buồm xuôi gió. Tu luyện đại khái hơn một canh giờ, khí thế quanh người thượng quan Tây Nguyệt thay đổi. Linh lực chung quanh không cần hấp thụ mà tự giác điên cuồng tràn vào cơ thể thượng quan Tây Nguyệt, nếu để cho người khác trông thấy tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi, phải biết nhiều linh lực như vậy tụ tập bên trong cơ thể, nếu không tiêu hóa hết, sẽ bạo phát mà chết. Thế nhưng thượng quan Tây Nguyệt không hề có một chút thần sắc khó chịu nào, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Khi linh lực dừng lại, khí lực của thượng quan Tây Nguyệt từ từ cao lên từng chút một, chỉ thấy linh lực như thủy triều chút xuống, không ngừng cuồn cuộn tỏa ra, rất nhanh, thiên linh sơ cấp, thiên linh trung cấp, thiên linh cao cấp, thiên linh đỉnh phong, địa linh sơ cấp. Cứ như vậy, linh lực trong người thượng quan Tây Nguyệt tiếp tục tăng lên, không hề có dấu hiệu dừng lại. Thẳng đến khi tấn thăng đến địa linh cao cấp mới chậm rãi dừng lại. Địa linh cao cấp chỉ trong nháy mắt từ không có chút linh lực nào đã đạt đến địa linh cao cấp. Nếu như lúc này có người khác ở đây, nhất định sẽ không tin nổi. Phải biết có một vài người cả đời đều không tấn thăng được một cấp, nhưng thượng quan Tây Nguyệt ngược lại từ một phế vật không biết tu luyện tiến thẳng lên địa linh cao cấp, tốc độ tu luyện này, người bình thường làm sao chịu nổi. Cho dù là thái tử Bách Lý Hành có danh hiệu thiên tài, đã tu luyện vài chục năm, bây giờ cũng chỉ là hoàng linh cao cấp. Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, lông mi có chút rung động, da thịt như tuyết, yểu điệu yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, bởi vì tu luyện tấn cấp mà năng lực cảm nhận trở nên mạnh hơn, chỉ cần có một chút động tĩnh cũng sẽ lập tức biết được. Chuyện gì xảy ra, thời gian dài như vậy mới chỉ đạt được địa linh cao cấp thôi ư, ai, xem ra còn phải cố gắng nhiều. Thượng quan Tây Nguyệt vận động linh lực chung quanh, phát hiện không được như bản thân tưởng tượng, không khỏi than thở. Mới có địa linh cao cấp. Nếu như bị người khác nghe được thượng quan Tây Nguyệt chỉ trong chớp mắt liền đạt tới địa linh cao cấp còn không vừa lòng, sẽ hận không thể đánh chết nàng. Phải biết người trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới mà rất nhiều người cả đời này đều không thể đạt được, nếu cứ duy trì tốc độ tu luyện như vậy tiền đồ sẽ sáng rực rỡ, không ai bì kịp. Thượng quan Tây Nguyệt nghỉ ngơi một lát, lần nữa dựa. gocchuyenaudio.com, theo phương pháp tu luyện trước đó làm lại, thế nhưng lần này lại không có hiệu quả rõ rệt. Xem ra quá gấp cũng không được, chỉ có thể từng bước một. Thượng quan Tây Nguyệt thất vọng đứng lên, đúng rồi, trước tiên ta có thể luyện tập một loại trường pháp. Thượng quan Tây Nguyệt lật mấy tờ cuối của cuốn sách ra. Đan điền quy hợp, sức lực trong người, vận dụng tất cả đẩy linh lực tới lòng bàn tay. Thượng quan Tây Nguyệt yên lặng ghi nhớ bước đầu tiên của liệt diễm trường, động tác tay từ lung túng đến thuần thục, chưa tới một canh giờ, đã có thể sử dụng liệt diễm trường. Cách chương.